đệ nhất thiên hạ Liêm Vương Phi, chương 23, muốn nàng vẽ mặt, gocchuyenaudio.com. Buổi tối, Hoàng thượng mở yến tiệc mừng nàng trở về quốc. Đến lúc này, Diễm My mới có dịp quan sát một số người. Yến tiệc tề tựu đầy đủ 16 hoàng tử của Diệp quốc, 10 vị phi tần, 8 vị công chúa và một số tiểu thư con nhà tể tướng hoặc trọng thần trong triều. Bên phải nàng là An Nhiên, bên trái là ngũ công chúa Diệp Yến Vi 15 tuổi. Đối diện thì là thượng quan Chỉ Dung tiểu thư nhà tể tướng thượng quan 18 tuổi, hai người còn lại là Diệp Yến Đào tam công chúa và là tỷ muội ruột thịt của Diệp Yến Vi. Hiện 17 tuổi cùng với Mộ Loan Châu tiểu thư nhà Mộ gia. 17 tuổi, An Nhiên như cũ, một thân bạch y, nàng vận xà y xanh nhạt trang nhã. Bên cạnh thì Diệp Yến Vi mặc đồ đỏ nổi bật, Diệp Yến Đào khoác lên mình bộ váy màu hoa đào đúng như tên nàng ta. Hai người Mộ Loan Châu thì mặc đồ hồng phấn, thượng quan Chỉ Dung thì là màu tím nhạt. Diệp Yến Đào, Diệp Yến Vi cùng Mộ Loan Châu và thượng quan Chỉ Dung trò chuyện rôm rả. An Nhiên thì có góp đôi câu, còn nàng thì vẫn giữ thái độ lãnh đạm từ đầu bữa tới giờ. Đột nhiên, Diệp Yến Vi quay qua hỏi nàng, nhị tỷ, tỷ sống ở Hoàng Quốc thế nào? Liêm Vương gia đối tốt với tỷ chứ? Ngay sau đó, cũng vang lên tiếng của Mộ Loan Châu cùng thượng quan Chỉ Dung. Đúng đó nhị công chúa, Liêm Vương gia đối với công chúa như nào? Nàng treo lên mặt nụ cười giả tạo, đáp lời, Liêm không hề nạp trắc phi hay có bất kỳ thị thiếp nào. Một mình Vương phi tỷ sống rất tốt. Câu này ngụ ý nói chính là, Hoàng An Liêm đối với Diệp Dương Diễm Mi ta rất tốt. Vì ta mà không hề nạp trắc phi hay có bất kỳ thị thiếp nào. Chỉ sủng một mình ta. Chấm, Diệp Yến Đào lúc này mới nói, nhị tỷ không thể độc chiếm như vậy được. Thực không tốt, nàng vẫn trưng nụ cười giả tạo. Tiếp tục trả lời, đã nhiều lần khuyên Liêm nhưng Liêm vẫn cứ nói là Vương Phủ chỉ cần một mình Vương Phi là đủ rồi. Ta cũng hết cách nói với Liêm, trong mắt Yến Đào ngập tràn ghen tị, nàng từ lâu nghe danh Liêm Vương gia đã rất hâm mộ. Mong muốn được trở thành thê tử của người, lúc nghe Hoàng A Mã nói muốn gả một công chúa cho Liêm Vương gia. Nàng liền hy vọng, mong ngóng đó là mình nào ngờ Hoàng A Mã lại chọn con tiện nhân này. Nhìn xem, ả dám gọi Liêm Vương gia là Liêm nghe thân mật như vậy. Nàng hận không thể thế chỗ cho con ả này. Đệ nhất tài nữ thì sao chứ? Còn thua kém xa với Liêm của nàng. Chỉ có nàng, chỉ có Diệp Yến Đào nàng mới xứng đáng là người phụ nữ bên cạnh hắn. Bắt gặp ánh mắt ghen tị ngập tràn của Diệp Yến Đào. Nụ cười Diễm Mi treo lên càng đậm hơn. Nhìn ánh mắt ghen tị đó làm sao mà nàng không biết vị tam muội muội này có ý với hắn. Đang hận không thể thay thế nàng mà. Lúc này, thái giám hầu hạ đi tới, nói muốn nghe Diễm Mi đàn một khúc nhạc, thái giám nói khá to, nhiều người nghe thấy liền nhao nhao. Phải đó, nhị công chúa mau đàn một bản cho chúng ta nghe đi. Thấy vậy, Diễm Mi biết nàng không thể chối từ liền một thân xanh trang nhã đứng dậy. Lúc này, nhạc cụ mang ra, mọi người lần nữa xôn xao. Đó không phải là cầm vĩ cầm hôm trước mới tìm được ở vùng đất xa xôi hẻo lánh nào đó sao? Làm sao mà Diễm Mi biết đánh được? Ta cá với ngươi nàng đánh được. Ta không nghĩ thế, cứ thế tiếng vọng vào tai Diễm Mi. Lúc này nàng mới liếc mắt nhìn nhạc cụ, thở nhẹ nhõm, là violin hay còn gọi là vĩ cầm. Hoàng A Mã này thật có ý, nghĩ nàng không biết chơi nên mới định làm nàng vẽ mặt sao? Không đâu, nhìn ánh mắt lo lắng của Hoàng hậu, Diễm Mi cười nhẹ trấn an, mẫu hậu, con không sao. Sau đó, nàng cầm violin lên, bắt đầu làm một khúc nhạc, cách chương,